những tôi không để cho cậu làm không công. Mọi chuyện phải rõ ràng, tập đoàn Tinh Vũ cùng cục thành phố sẽ dựa theo giá thị trường trả lại cho cậu. Chị xem chị, quên đi, chị đã nói như vậy, tôi cũng không thể cứ chối từ. 8 vạn 8, cứ thế nhé. Long Vũ sử dụng công phu sư tử ngoạm. Hàn Duyệt căn bản cũng không nghĩ ra, ai biết thằng suốt ngày trốn học này được đà, há miệng ra là 8 vạn 8. Nhưng mà nghĩ lại, so với hậu quả đang trải qua, chút tiền này không đáng là bao nhiêu. Tuy rằng 8 vạn 8 hơi ít, nhưng chúng ta là bằng hữu, tôi cũng không quá so đo. Long Vũ thấy Hàn Duyệt sững sờ, vội vàng nói. Hàn Duyệt nghe vậy lập tức hết chỗ nói. Mấy phút sau, hai người đi tới cửa công trình Tam Kỳ. Ngay lập tức, Long Vũ cảm nhận được có sát khí. Long Vũ vội vàng thả ra tâm thần, cẩn thận cảm giác tình huống xung quanh. Hiển nhiên, xung quanh công trường có ẩn giấu 4 cỗ sát khí như ẩn như hiện. Nói thật, nếu là trước kia, Long Vũ nhất định không thể cảm giác được có sát khí. Nhưng hiện giờ bất đồng, sau khi chiếm được máu huyết của sinh mệnh chị Long, tinh thần lực của hắn tăng cường rất nhiều. Nhưng lúc trước, loại chuyện nguy hiểm cùng sát khí như thế này, hắn hoàn toàn là do La Lâm nhắc nhở. Nhưng Long Vũ hiện tại căn bản là không liên hệ với La Lâm, cũng không biết nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải có chuyện gì xảy ra hay không. Thấy Long Vũ nhíu mày, Hàn Duyệt cẩn thận hỏi. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, bị tập kích tại công trường, phân tích vụ án đúng vậy. Long Vũ lập tức gật đầu, quát, xuất hiện đi, tổng cộng có 4 người, không cần phải trốn tránh. Trong lúc đang nói, Long Vũ rõ ràng khí tức của 4 người dao động. Yêu nghiệt, nếu không hiện thân, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Vũ quát một tiếng, rút ra thiên sư pháp kiếm, phóng xuất Trảm Thiên Thần Long, lập tức hướng vào phía trong công trường. Đối với khí tức tà ác, Trảm Thiên Thần Long càng thêm mẫn cảm. 4 người thấy không thể đánh nén, phải trực tiếp hiện thân. 4 người hợp lực đánh ra một quyền, cùng với lực lượng của thần long ngang nhau. Long Vũ vốn muốn tăng thực lực, một tiếng hủy diệt 4 người này. Nhưng Hàn Duyệt bên cạnh nói, Tiểu Vũ, cậu kiềm chế một chút, đừng phá hủy chỗ này. Nếu không tập đoàn Tinh Vũ sẽ bị thiệt hại nặng nề. Long Vũ do dự một chút, vội vàng thu hồi Trảm Thiên Thần Long. Diệt trừ yêu ma tại thế giới này phải kiêng kỵ quá nhiều. Các ngươi rốt cuộc là ai? Là thuộc hạ của Hắc Minh. Thành thật khai báo, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Anh em, xông lên. Dứt lời, 4 người xếp thành một hàng, giống như trường hợp đối phó với thần long gia quyền. Long Vũ cũng không dám khinh địch, lấy hỏa long quyền đối phó. Cùng lúc, hắn tản ra một chút lực lượng bảo vệ kiến trúc xung quanh. Long Vũ lấy một địch 4, chặn đắn công kích của 4 người. Ngoài ra, hắn còn phân ra một lực lượng nhỏ bảo vệ kiến trúc. Tuy có chút khó khăn, nhưng hắn có thể nắm giữ cục diện. Hàn Duyệt nắm chặt súng trong tay, vài lần muốn nổ súng, nhưng rốt cuộc cũng nhịn được. Nhìn vào thế cục lúc này, Long Vũ rõ ràng vẫn nhỉnh hơn. 4 người kinh hoàng lùi lại hơn 5 thước, kinh hãi nhìn Long Vũ. Mục tiêu trước mắt dường như cường hãn hơn so với bọn chúng dự đoán. Hiển nhiên, lấy lực lượng của 4 người cộng lại, cho dù đánh đến mất mạng, cũng không thể thủ thắng. 4 người cùng thét lên một tiếng, nhanh chóng thối lui. Bọn hắn nhất định trở về báo cáo với ông chủ, tình hình không như dự tính ban đầu. Các vị đã đến đây, tại sao lại vội vã rời đi? Long Vũ sao có thể cho phép bọn chúng rời đi? Lực lượng 4 người này chỉ tương đương với tu vi cảnh giới lam sắc. Cảnh giới hôm nay của Long Vũ là màu tím, hơn nữa trong thân thể còn có hỏa hệ dị năng. Dưới tình huống như thế, hắn tuyệt đối không để cho bọn chúng có thể chạy trốn. Đều lưu lại cho ta. Long Vũ liên tục 4 lần thi triển Chu Tà kiếm quyết, trong khoảnh khắc triệu hồi ra 4 Chu Tà thần long truy đuổi 4 người tại 4 phía khác nhau. Tu vi hiện tại của Long Vũ có thể triệu hồi ra Trảm Thiên Thần Long, nhưng với Chu Tà kiếm quyết, theo tu vi của hắn, một hơi có thể thi triển 10 lần. Đương nhiên, 10 Chu Tà thần long cũng không bằng uy lực của một Trảm Thiên Thần Long, nhưng tình huống trước mắt thi triển ra Chu Tà Thần Long thực tế hơn một chút. Đồng thời, thanh âm lạnh như băng của Long Vũ vang bên tai bốn người, giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tan trái tim bọn hắn, hồn phi phách tán. Nhìn thấy bốn con Chu Tà Thần Long dương nanh múa vuốt, trong lòng bốn người dâng lên một trận sợ hãi mãnh liệt. Biết rõ đêm khuya hôm nay, nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt Hàn Duyệt có chút ngây dại. Đây rốt cuộc là người hay thần? Ầm ầm, theo vài tiếng nổ, bốn người bị Chu Tà Thần Long xuyên qua cơ thể, đã thành nửa người chết, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, dĩ nhiên là hôn mê. Sau 10 giây, Long Vũ cùng Hàn Duyệt tìm ống nước trên công trường, phun vào bốn người.